Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 203, truy tung. Sở Ly đi tới Quan Tinh lâu lầu 3 thì, Tiêu Thi cũng ở, nàng đang theo Tiêu Kỳ đang nói chuyện, cười tươi như hoa, coi là thật mỹ đến không gì tả nổi. Sở Ly tới rồi, nàng ngẩng đầu nhìn đến Sở Ly sắc mặt không được, cười nói, xảy ra chuyện gì, hầm hừ. Tiêu Kỳ cũng hiếu kỳ xem Sở Ly. Sở Ly từ trước đến giờ đều là bình tĩnh thong dong. Không chuyện gì có thể kinh yêu hắn. Là tu Phật tu đến uy nghi cùng khí thế. Ngày hôm nay loại vẻ mặt này rất hiếm thấy. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiểu thư, mai cốc chủ mang đi Trần Nhân. Ngạo Xương một mình dẫn người đi. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng lóe lên. Sở Ly ngồi vào đối diện nàng thêu đôn trên. Tiêu Kỳ than thở, Ngạo Xương hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy. Nàng tính tình phi thường kiêu ngạo. Người đã mang đi. Sở Ly hừ nói. Khả năng là Trần Nhân tự mình nghĩ đi. Có điều nàng không hỏi ta một tiếng. Trực tiếp đem người mang đi. Cũng quá. Ta nghĩ đi Thái Hoa Cốc nhìn. Ngươi muốn đem Trần Nhân đoạt lại. Tiêu Kỳ tức giận. Chuyện này phỏng chừng là Trần Nhân chính mình đồng ý. Trần Nhân nếu đáp ứng rồi. Ngươi có thể làm sao? Tiêu Thi ánh mắt đẹp lượng trợn trợn nhìn hắn. Chỉ xem không nói lời nào. Thu Thủy giống như ánh mắt ở trên người hai người vòng tới vòng lui. Muốn nhìn rõ ràng cách nội tâm. Sở Ly tiếp nhận Tô Như đưa tới trà trà. Sau khi tạ ơn khẽ nhấp một cái. Thả xuống chén trà. Trần Nhân nếu quyết định. Ta cũng không ngạnh ngăn. Liền muốn đi xem Thái Hoa Cốc. Thái Hoa Cốc vị trí rất hẻo lánh. Rất khó tìm, Tiêu Kỳ nói. Ngươi không tìm được, tiểu thư có thể đi quá. Không có, Tiêu Kỳ nói. Ngươi tốt nhất cũng đừng đi. Sở Ly rõ ràng ý của nàng. Dù sao cũng là quốc công phủ người. Cùng Tiêu Kỳ tốt như vậy giao tình. Mai Ngạo Xương đều không dẫn nàng đi Thái Hoa Cốc. Chính mình nếu như đi tới. Mai Ngạo Xương chuẩn muốn liều mạng. Nhưng hắn thực sự không yên lòng Trần Nhân. Trần Nhân nếu như không có sự giúp đỡ của chính mình, rất khó xông qua tiên thiên. Ta nghĩ tự mình gặp gỡ Trần Nhân. Sở Ly nói, vậy ngươi chỉ có thể thừa dịp các nàng còn chưa tới Thái Hoa Cốc. Truy đi lên xem một chút nàng. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly nói, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Tiêu Kỳ lắc đầu cười nói, xem ra ngươi đối với Trần Nhân vẫn đúng là quan tâm. Ta sẽ phân phó. Sở Ly ôm quyền cảm ơn. An Vương phủ sứ giả ngày mai sẽ phải lại đây. Tiêu Kỳ nói. Triệu trưởng lão bọn họ đã phái ra đi. Lần này không thể lại có ngoài ý muốn. Sở Ly gật gù không nhiều lời nữa. Có Tiêu Kỳ trấn. Những sứ giả này tâm tư chạy không thoát nàng. Mai Ngạo Xương một nhóm 6 người cưỡi ngựa chạy trồm ở trên quan đạo. Vào lúc giữa trưa. Thái Dương chính liệt. Các nàng đình đến bên đường dịch trong đình. Trần Nhân thần thái sáng láng xuống ngựa. Không hề quyện sắc. So với Hà Băng Hoa các nàng tinh khí thần càng đủ. Hơn người thể chất hiển lộ đầu mối. Nàng theo Mai Ngạo Xương đi tới trong đình ngồi xuống. Xem Tôn Lệ Hoa đưa lên túi nước. Vội vàng đứng dậy tiếp nhận. Mai Ngạo Xương nghiêng đầu nhìn chung quanh. Đại lông mày nhíu chặt. Tần Hiểu Phượng cười nói. Cốc chủ. Chuyện gì? Sư thúc không cảm thấy là lạ. Có cái gì không đúng? Luôn cảm thấy có người ở theo. Có người theo. Có người. Ta không giác ra có sát ý. Đến tột cùng là ai? Mai Ngạo Xương hừ nói. Lén lén lút lút. Đáng ghét. Tần Hiểu Phượng liếc mắt nhìn Trần Nhân. Mai Ngạo Xương nhìn sang. Lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Trần Nhân. Nàng tâm tình một hồi biến được. Phảng phất nhìn thấy quang minh sáng lạn tương lai. Ước mơ không ngớt. Tiểu Nhân, có mệt hay không? Mai Ngạo Xương ân cần hỏi. Như thế gấp chạy đi. Có thể chịu nổi chứ? Sư phụ yên tâm. Trần Nhân cười nói. Ta không quan trọng lắm. Nhịn một chút. Chờ trở lại trong cốc. Lại cẩn thận nghỉ một chút. Mai Ngạo Xương nói. Trần Nhân nói. Sư phụ hà tất như thế vội vã chạy đi. Ta đã cùng công tử nói rõ ràng. Công tử sẽ không đuổi tới. Mai Ngạo Xương viết viết môi đỏ. hắn cái tên này có thể không tốt như vậy nói chuyện. Lại nói, ta không phải là vì trốn hắn mặt mũi hay là muốn, không thể yếu thế, mất sư phụ bộ mặt. Cốc chủ, có thể hay không là Sở công tử theo ở phía sau? Tần Hiểu Phượng nói, Mai Ngạo Xương cau mày, chậm rãi gật đầu, nàng lĩnh giáo qua Sở Ly Khinh Công, coi là thật là nhanh như quỷ mị, truy không thể truy, hắn có thể đuổi theo cũng không lạ kỳ, nhưng nếu đuổi theo, tại sao lén lén lút lút không ra, ngay mặt nói chuyện, trái lại muốn theo ở phía sau. Nàng dương giọng quát lên, họ Sở, đi ra đi, Mai cốc chủ, có khỏe hay không? Sở Ly thanh âm trong trẻo vang lên. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở một gốc cây cây thông trên. Chân đạp ngọn cây mà đứng. Một cơn gió thổi tới. Thanh sam phiêu phiêu. Hắn theo trên ngọn cây dưới lay động. Mai Ngạo Xương hừ nói. Lén lén lút lút. Nếu đến rồi vì sao không hiện thân? Sở Ly nhẹ nhàng dẫm ngọn cây lướt tới. Rơi xuống dịch trong đình. Công tử, Trần Nhân đỏ lên mặt ngọc. Cúi đầu không dám nhìn hắn. Sở Ly sâu sắc liếc nhìn nàng một cái. Than thở. Người nha, Mai Ngạo Xương hừ nói. Họ Sở, nói rõ ràng. Hiện tại tiểu nhân đã là đệ tử ta. Sở Ly nói. Yên tâm, ta không phải tìm đến về nàng Vũ Nghịch Thiên Khung. Vậy ngươi tới làm gì? Nhìn nàng, Sở Ly lạnh nhạt nói. Nhìn ngươi có thể chăm sóc thật tốt nàng. Đây là đương nhiên. Không cần ngươi nói, Mai Ngạo Xương khẩu khí mềm nhũn ra, chỉ cần không phải phá hoại chính mình thầy trò cảm tình là tốt rồi. Sở Ly nhìn một chút Trần Nhân, ôn thanh nói, luyện công đừng nóng vội táo, nếu vào Thái Hoa Cốc, liền cẩn thận luyện công, bình tĩnh lại từ từ đi. Vâng, công tử, Trần Nhân thấp giọng nói. Sở Ly lại nhìn phía Mai Ngạo Xương, Mai cốc chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Nói, Trần Nhân tiến vào Thái Hoa Cốc, chỉ ở trong cốc luyện công, không tham dự võ lâm ân oán. Đây là đương nhiên, Mai Ngạo Xương nói, nàng tiến vào cốc, liền muốn bế quan luyện công, sẽ không xuất cốc, ngươi cũng khỏi muốn tới đây nhìn nàng, quấy rối nàng tu luyện. Sở Ly từ trong lòng móc ra một tử trăm chú cháp, đồ trang sức hộp to nhỏ, đưa cho Trần Nhân, làm đến vội vàng. Cũng không cái gì có thể đưa cho ngươi. Trong này có một vài thứ. Có thời gian mở ra nhìn. Trần Nhân hai tay tiếp nhận tử hộp. Đôi mắt sáng đã bao hàm đầy nước mắt. Sở Ly cười vỗ vỗ nàng vai đẹp. Chăm sóc thật tốt chính mình. Đừng lo lắng trong nhà. Công tử, Trần Nhân rốt cục không nhịn được rơi lệ. Sở Ly cười cợt. Trùng Mai Ngạo Xương ôm một cái quyền. Nhẹ nhàng ra tiểu đình. Đạp lên ngọn cây mà đi. Thời gian nháy mắt biến mất ở chúng nữ tầm nhìn. Cái này Sở Ly, Mai Ngạo Xương rên một tiếng. Đối với Sở Ly ấn tượng thay đổi rất nhiều. Tần Hiểu Phượng vỗ vỗ Trần Nhân phía sau lưng, cười nói, tiểu nhân, một khi luyện công, thời gian rất nhanh sẽ tới. Chờ ngươi thành thiên ngoại thiên cao thủ, lại trở về thấy Sở công tử không muộn. Trần Nhân dùng sức gật đầu. Tôn Lệ Hoa cười hì hì tập hợp lại đây. Trần sư muội, Sở công tử đưa ngươi vật gì tốt nha, mở ra nhìn thôi, không ngoài đan dược, Mai Ngạo Xương quét các nàng một chút, các ngươi không cho phép trông mà thèm. Hà Băng Hoa nói, quốc công phủ đan dược xác thực hậu hĩnh, khiến người ta ước ao, quốc công phủ dù sao có quốc lực chống đỡ, đan dược chi phong hơn xa võ lâm tông phái, chớ nói chi là Thái Hoa Cốc như vậy nhị lưu tông phái. Các nàng phi thường ước ao. Trần Nhân lau một cái nước mắt. Không mở ra tử hộp. Muốn tìm một chỗ không người lặng lẽ mở ra. Trần sư muội, Sở công tử tuổi còn trẻ làm sao liền thành nhị phẩm thị vệ. Tôn Lệ Hoa hiếu kỳ vạn phần. Chỉ dựa vào võ công lợi hại là không được đi. Đúng hay không? Trần Nhân gật đầu. Mặt ngọc lộ ra kiêu ngạo vẻ mặt. Nói một chút chứ. Cho chúng ta nói một chút hắn sự chứ. Tôn Lệ Hoa cầm lấy nàng cánh tay lắc lắc. Mai Ngạo Xương tức giận. Được rồi, hắn một số nam nhân có cái gì tốt nói. Nàng nhìn quét bốn phía. Bị theo dõi cảm giác rốt cục biến mất.